Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, Long Hoàng Tinh Tăng. Kèn kẹt, trong nháy mắt, tạo hóa thánh giả này trắng nõn như ngọc bộ xương hết mức vỡ vụn, biến thành bụi, theo hắn bộ xương hóa thành bụi, nấp trong đó cốt tủy nhất thời ở ngoài hiện ra. Một luồng kỳ dị lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra. Nguồn sức mạnh này cực kỳ rộng lớn, mạnh mẽ, xuất hiện ở phát hiện trong nháy mắt. Bốn phía không gian tự ra phát hiện ti ti vết rách. Tựa hồ có hơi không chịu nổi sự mạnh mẽ của nó. Cũng may chỗ này mật thất đã bị Tiêu Chiến bày ra kết giới. Mà hắn cũng là một vị đấu thánh. Bàn tay hắn vung lên. Một đạo lực lượng bao phủ mà ra, đem tạo hóa thánh giả cốt tủy gói hàng trong đó. Sau khi, lại có một đoàn trắng đen xen kẽ hỏa diễm hiện lên. Chính là âm dương song viêm, từng sợi lực lượng bị từ cốt tủy bên trong luyện hóa mà ra. Tiến tới bị cho hấp thu, thời gian xa xôi rồi biến mất, ở trở thành đấu thánh sau khi, khái niệm thời gian cũng đã trở nên bắt đầu mơ hồ. Bình thường đấu thánh cường giả, nếu như không có tạo hóa cùng kỳ ngộ, khả năng một bế quan tu hành đều là lấy mấy năm mấy chục năm qua tính toán. Tiêu Chiến mặc dù có hệ thống, có thể mức độ lớn rút ngắn quá trình này, nhưng là đầy đủ hao tốn 10 ngày thời gian, vừa mới đem tạo hóa thánh giả lưu lại lực lượng cho triệt để luyện hóa. Hắn đi ra mật thất, dựa theo thông lệ, đầu tiên là đi xem một chút Phượng Thanh Nhi, như trước giống như vậy, nàng vẫn là một bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, trải qua mấy lần đả kích, không ngừng công kích lòng của nàng phòng, Phượng Thanh Nhi kiêu ngạo trước mắt bất quá là đồ có kỳ biểu. Chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi, dù cho nàng là tôn quý thiên yêu hoàng tộc. Nhưng đối mặt một vị đấu thánh cường giả, sự kiêu ngạo của nàng, sự tự tin của nàng, đều bị đả kích đến vụn vặt. Đấu thánh cường giả, đây là có thể cùng các nàng tộc trưởng Hoàng Thiên đánh đồng với nhau tồn tại. Nói vậy không bao lâu nữa, Tiêu Chiến là có thể hỉ đề một con thiên yêu hoàng đến làm vật cưỡi rồi. Sau khi, Tiêu Chiến lại hướng về Tử Nghiên nơi mà đi. Khi hắn bế quan trong khoảng thời gian này, Tử Nghiên rốt cục quyết định luyện hóa viên này Long Hoàng bổn nguyên quả. Huyết mạch của nàng cực kỳ tinh khiết, chính là hiện nay Thái Hư Cổ Long nhất tộc bên trong huyết thống tinh khiết nhất người. Long Hoàng bổn nguyên quả, cũng chỉ có Tha Phương mới có tư cách có thể luyện hóa. Nhưng, nàng dù sao tuổi tác không lớn, thực lực yếu đi chút. Vì lẽ đó ở luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả sau, rất nhanh nàng liền lâm vào nguyên tắc bên trong cảnh khốn khó. Long Hoàng bổn nguyên quả bên trong ẩn chứa lực lượng thực sự mạnh mẽ quá đáng. Tự nhiên luyện hóa năng lượng tốc độ theo không kịp nó tràn ra tốc độ. Vì lẽ đó rất nhanh, Long Hoàng bổn nguyên quả bên trong này sức mạnh bàng bạc ở thân thể của nàng bốn phía ngưng tụ thành thực thể hóa năng lượng, đưa nàng cho bao quanh gói hàng trong đó. Nếu không phải có thể đem này giật tán thành thực lực năng lượng tan ra, Tử Nghiên sẽ hóa thành một cái không hề sinh cơ tinh thể người. Làm Tiêu Chiến đi tới Tử Nghiên nơi thời điểm, chỉ thấy Dược Trần cũng đứng giống như băng tinh, giống như tinh thể bên cạnh, vẻ mặt cứng lại nhìn bị phong vào trong đó Tử Nghiên. Người đã đến rồi. Dược Trần liếc Tiêu Chiến một chút, vốn tưởng rằng Tiêu Chiến lần này bế quan sẽ cần thời gian rất dài. Kết quả nhanh như vậy tựu ra đến rồi, khiến cho hắn có chút bất ngờ. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng Tiêu Chiến, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Tiêu Chiến khí tức lại mạnh mẽ rất nhiều. Hiển nhiên thực lực lại tiến bộ không ít, liền tu luyện thiên phú mà nói. Vị này Tiêu tộc tộc trưởng, đúng là hắn bình sinh thấy người số một, mặc dù là những kia đấu đế gia tộc người, cũng là không sánh bằng hắn, coi như là đấu đế gia tộc, đấu thánh như cũ là một khó có thể vượt qua ngưỡng cưa. Như Tiêu Chiến tuổi tác như vậy trở thành đấu thánh, ở đấu thánh cảnh giới lại tu luyện nhanh chóng, thật sự là ít chi lại thiếu. Thời gian dài bao lâu? Tiêu Chiến liếc mắt nhìn bị thực thể hóa năng lượng gói hàng Tử Nghiên, hỏi thăm một câu, có mấy ngày thời gian? Dược Trần cũng là một lần nữa nhìn về phía tinh thể, thở dài nói, cường đại như thế, nồng nặc đến thực thể năng lượng, ta cũng là lần thứ nhất thấy. Đến đấu tông đỉnh cao, tiếp cận đấu tôn cảnh giới sau, là có thể thử nghiệm đem đấu khí tinh thể hóa. Nhưng này loại tinh thể, nơi nào so sánh với nhìn thấy trước mắt, ngươi đến tột cùng cho nàng cái gì? Dược Trần không nhịn được hướng về Tiêu Chiến hỏi, liền hắn cảm thụ xem, như Tử Nghiên có thể đem những này thực thể hóa năng lượng cho luyện hóa. Thực lực đó sẽ đi tới một bất khả tư nghị mạnh mẽ cảnh giới. Có hay không có thể trở thành đấu thánh tạm thời không biết, nhưng ít ra cũng có thể trở thành đấu tôn cảnh giới. Phải biết, bây giờ Tử Nghiên bất quá là đấu tông chi cảnh, này còn có lại cho nàng này cường đại thiên phú huyết thống cùng với Dược Trần đan dược cung cấp. Một bước bước vào đấu tôn, thậm chí vượt qua đấu tôn, này muốn nhảy thức đột phá, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Ta cho nàng một viên Long Hoàng bổn nguyên quả, Tiêu Chiến giải thích một phen, nhìn tinh thể, hướng về Dược Trần hỏi, cho ngươi cốt linh lãnh hỏa có thể đem này tinh tầng luyện hóa sao? Dược Trần lắc lắc đầu, ta thử một chút, có chút khó khăn, món ăn gà. Tiêu Chiến không chút do dự bày tỏ xem thường tâm ý. Dược Trần khóe miệng co quắp một hồi. Nếu như không phải đánh không lại người này, lấy hắn bạo tính khí, đã sớm vung lên ống tay áo cùng đối phương một mình đấu rồi. Ngươi nói ta là món ăn gà, vậy ngươi chính mình trên a? Tiêu Chiến đương nhiên không thể tự mình ra trận. Dược Trần cốt linh lãnh hỏa chiếm giữ dị hỏa bảng 11 vị, cũng không có thể đem này tinh tầng cho luyện hóa. Hắn âm dương song viêm ở dị hỏa bảng đứng hàng 21 vị, tự nhiên càng thêm không thể. Tuy nói lúc trước âm dương song viêm đi qua Tiêu tộc đời đời tế luyện, cũng không yếu hơn 10 vị trí đầu dị hỏa, nhưng này dù sao cũng là năm đó. Bây giờ âm dương song viêm có thể từ không trọn vẹn trạng thái khôi phục thành hoàn hảo, cũng đã xem như là đầy đủ may mắn. Xem ra cần phải đem Tiêu Viêm tiểu tử kia tìm trở về. Hắn ở đan tháp đã đợi đến đủ lâu. Tiêu Chiến biểu thị, hắn có nhi tử, vì lẽ đó, trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng tinh tầng nhiệm vụ vẫn là giao cho Tiêu Viêm được rồi. Dược Trần cũng là tán dương gật gật đầu. Tử Nghiên cùng Tiêu Viêm quan hệ không ít, sớm muộn sẽ trở thành hắn có một đồ đệ vợ. Chuyện như vậy đích thật là để Tiêu Viêm tới làm tốt hơn. Tuy rằng mấy năm qua Tiêu Viêm mang theo Nhã Phi một đạo một mình đi tới đan tháp, nhưng bọn họ liên hệ nhưng không có đoạn. Ở hơn một năm trước đây, Tiêu Viêm liền thông qua đan tháp thử thách luyện hóa phong ấn tại tiểu đan tháp bên trong này đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bây giờ hắn người mang vẫn lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ba loại dị hỏa, mượn phần quyết đem ba loại dị hỏa dung hợp sau, nắm giữ mới dị hỏa, dù cho ở dị hỏa bảng bên trong, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Mang Tiêu Viêm trở về chuyện, liền giao cho ngươi. Dược Trần nhìn Tiêu Chiến nói rằng, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây nơi này bảo vệ, Tử Nghiên chắc là không biết gặp sự cố. Tuy rằng trước kia phục sinh việc chính là ở đan tháp bên trong tiến hành, nhưng đối mặt lúc trước hướng mình biểu lộ trôi qua huyền y, Dược Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút khó chịu. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là bởi vì hắn bây giờ thanh xuân không hề, đã là một bạch phát lão giả, mà huyền y thì lại như cũ là chừng 30 tuổi dáng dấp, mỹ lệ vẫn như cũ. Đừng hòng mơ tới, lần này ngươi phải cùng ta cùng nhau đi. Tiêu Chiến quả quyết bác bỏ dược trần. Tử Nghiên kiên trì nữa mấy tháng hoàn toàn không có vấn đề. Đúng là lời của ngươi. Lúc này phải cùng ta cùng nhau đi gặp một cố nhân. Cố nhân, Dược Trần nghi hoặc, Tiêu Chiến cố làm ra vẻ bí ẩn, cho hắn một bao hàm thâm ý nụ cười. Không có giải thích nhiều. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.